Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái Quỳnh Chi của chúng ta nhận được học bổng và quyết định sang Pháp du học, thì thật là không may khi mà cô chứng kiến cảnh tượng Khang Viễn và cô gái Bella tình tứ bên nhau. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Liệu rằng Quỳnh Chi có còn ấp ủ tình yêu với Khang Viễn hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Khang Viễn lúc này vẫn giữ chút tỉnh táo ít ỏi. Anh giữ lấy bàn tay đang định mở cúc áo của mình. Không cần, không cần. Tớ không quen người khác chạm vào cơ thể của mình. Bella đặt làn môi đỏ lên má của Khang Viễn rồi trượt xuống vòng ngực của anh. Cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh của anh. Cảm nhận cả cơ thể đang nóng rẫy lên của anh và cả hạ thân đang căng cứng lên. Cô mỉm cười ghé sát vào tai của anh nói nhỏ. Doãn à, anh phải là của em. Chỉ của mình em mà thôi. Bella với tay lấy điều khiển chuyển chế độ đèn sang màu vàng nhạt. Màu đèn ngủ mờ mờ lại càng thôi thúc, dục vọng trong con người. Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc bấm trên tà áo trắng, tinh khôi. Làn da trắng ngần cùng với ba vòng hoàn hảo hiện ra trước mắt của Khang Viễn, khiến cho anh sững sờ. Bella, cậu đang làm cái quái gì thế à? Cổ họng của anh càng ngày càng khô rát. Khang Viễn nuốt nước bọt. Ánh mắt lúc này trở nên mờ đục. Anh chỉ muốn lao vào mà cắn xé ai đó cho thỏa mãn cái cơn khát khao đang trào dâng trong lòng. Nhưng anh phải cố gắng. Vin vào ghế sofa, lảo đảo đi về phía cánh cửa. Bella không yên phận, vội vàng chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Doãn à, em yêu anh. Anh ở bên em có được không? Khang Viễn cảm thấy không đủ sức để chống chọi nữa. Chút tỉnh táo ít ỏi trong lý trí của anh sắp gục ngã mất rồi. Vật đàn ông đang lớn dần từ sự kích thích của cơ thể hoàn hảo kia. Khang Viễn giọng khàn đục nói. Bella, cậu... cậu bỏ thuốc vào nước sao? Nói xong, hai chân của Khang Viễn khuỵu xuống sàn nhà. Bella đỡ anh nằm xuống sàn, trườn lên người của anh và mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Bàn tay sờ soạn, khắp vòm ngực săn chắc. Bởi vì em quá yêu anh. Anh phải là của em. Từ bé đến lớn chưa bao giờ em không có được cái thứ mà mình mong muốn. Khang Viễn ra sức vùng dậy, nhưng tay chân lại cứ không chịu nghe lời, mà cứ như vậy chạm vào cơ thể mềm mại như nước kia. Bella vừa chạm đến thắt lưng của anh, thì điện thoại của Khang Viễn reo lên. Anh như bừng tỉnh, vội vàng rút điện thoại và nghe máy. Dạ, con nghe ba. Khang Viễn, có chuyện gì thế? Sao mà khuya rồi con chưa về nhà? Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu của Khang Viễn hoạt động. Anh nói nhanh với ba. Ba ơi ba, ba đến nhà Bella đón con với. Số nhà X đường Y à? Nói xong anh buông thõng hai tay và cố gắng bò dậy. Bella, cậu đừng. Tại sao chứ? Tại sao? Khang Viễn nghe nhưng không đủ sức trả lời. Anh cố gắng bò đến bàn, vừa lấy hai cốc nước và đổ lên đầu của mình. Nước chảy xuống mặt xuống cổ, khiến anh tỉnh táo thêm một chút và cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Cậu mặc quần áo vào đi, trước khi ba tôi đến đây. Thế rồi chỉ khoảng 15 phút sau, có tiếng phanh xe gấp ngoài cổng và tiếng gọi của ba Minh Hoàng. Khang Viễn, Khang Viễn, còn có trong đấy không? Bella lau nước mắt, bấm điều khiển đèn vào cổng. Minh Hoàng lao vào, anh quét một vòng và sững sờ khi nhìn thấy Khang Viễn, đầu tóc ướt rượt, áo sơ mi đẫm nước và đang cố gắng thở dốc. Bella vẫn mặc áo dài, ngồi ở ghế đối diện, đôi mắt sưng tấy. Chuyện gì xảy ra thế này? Chú ơi cháu. Kháng Nguyễn không để cho Bella nói thêm, vội vàng trả lời ba. Ba ơi, ba đưa con về nhà. Minh Hoàng liếc Bella một cái sắc lạnh, rồi nhanh chóng dìu con trai ra xe. Vừa thấy chồng đỡ Khang Viễn vào nhà, Lệ Thủy hoảng hốt. Con làm sao thế này? Con bị đau ở đâu? Minh Hoàng dìu thẳng con trai vào phòng tắm, xả nước cho con trai. Sau đó Lệ Thủy vội vàng chạy theo. Anh Minh Hoàng, rốt cuộc là thằng bé có chuyện gì? Mặt mày của nó làm sao thế kia? Tại sao lại đỏ bừng thế kia? Minh Hoàng vừa dội nước lên người của Khang Viễn, vừa bình tĩnh. Nó bị chốc thuốc kích dục đấy. Cái gì cơ? Là ai? Ai làm việc đó? Minh Hoàng lúc này vừa thở hổn hển vừa nói. Chính là Bella, cô gái mà em cho rằng là ngoan ngoãn đấy. Nhìn con trai quần áo ướt rượt, yết hầu lên xuống liên tục, mặt mày thì đỏ gay gắt, cố gắng bám vào thành bồn tắm, giống như để kìm nén cảm xúc đến tột độ. Lòng của Lệ Thủy xót xa vô cùng. Cô không bao giờ nghĩ rằng Bella lại làm ra cái chuyện như vậy. Cô cứ đứng ngơ ngác như vậy. Nhưng mà tại sao con bé... Thôi thôi, em đi lấy quần áo cho con. Lấy thêm cho con một cốc nước ấm. Nhanh lên. Lệ Thủy làm theo như một cái máy. Tay run run đưa quần áo cho chồng. Sau khoảng 15 phút dội nước, Khang Viễn có vẻ đỡ hơn. Đôi mắt không còn ngầu đỏ và tê dại nữa. Nhưng mà trông anh còn mệt lắm. Lệ Thủy định hỏi con về chuyện vừa mới xảy ra, nhưng Minh Hoàng vội vàng ngăn lại. Em cứ để cho con nó nghỉ ngơi, nó mệt lắm rồi, có chuyện gì mai rồi nói. Sau khi trở về phòng, biết tính vợ thắc mắc nên Minh Hoàng nói luôn. Anh nghĩ con bé yêu Khang Viễn nhà mình, nhưng mà không được đáp lại, mới phải dùng đến hạ sách này. Lúc anh đến, trông Bella rất sợ hãi. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi được, ngày mai em phải nói chuyện với con bé. Không cần đâu, theo anh chúng ta cứ để cho Kháng Viễn nó giải quyết. Con lớn rồi, cần phải biết làm gì, em đừng quá lo. Chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con. Nhưng mà thực ra em thấy Bella không phải là một cô gái quá tệ. Có thể trong giây phút ích kỷ, con bé mới làm như thế. Anh hiểu. Nhưng tình yêu không phải là thứ có thể tranh giành. Một khi trong trái tim của Khang Viễn không có con bé, thì con bé có làm cách gì cũng là điều không thể đâu. Lệ Thủy hiểu ý của chồng. Cũng như anh và Diệp Lan trước đây không có tình yêu, thì cuộc sống hôn nhân của họ chỉ là vỏ bọc thôi. Cũng như chính cô, bởi vì cố gắng để quên đi anh, thậm chí cố tình lên xe hoa với người khác, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Tuy nhiên Lệ Thủy lại vô cùng tò mò. Khang Viễn nó kỹ tính nhở, không biết đến bao giờ anh với em mới có con dâu. Lo cái gì, sắp rồi. Nó yêu rồi á? Thế mà em không biết gì. Minh Hoàng ôm vợ vào lòng mình. Anh nghĩ đến lúc nên nói ra hình bóng cô gái trong trái tim của con trai cho vợ biết. Bởi vì anh tin Quỳnh Chi sớm muộn gì cũng sang Pháp, cùng với Khang Viễn bước trên con đường tình yêu và sự nghiệp. Con trai chúng mình, nó yêu con bé. Có cửa hàng hoa tươi trên phố nhà mình đấy, Quách Quỳnh Chi. Nó chưa bao giờ quên con bé. Chắc là con bé lấy được học bổng du học rồi sang đây với con trai chúng ta thôi. Anh vừa nói gì? Khang Viễn yêu Quỳnh Chi? Ừ, có gì không được sao? Lệ Thủy lắc đầu im lặng, bởi vì trong lòng cô đang hết sức ngổn ngang. Minh Hoàng và Khang Viễn sẽ đối mặt như thế nào với cái tin Quỳnh Chi có con cùng với người đàn ông khác? Cú sốc ấy chắc hẳn còn mạnh hơn cả thuốc kích dục mà Bella đã chốc cho con trai của cô. Sáng ngày hôm sau, chuông cửa nhà Lệ Thủy reo lên. Vội vàng ra mở cửa, Lệ Thủy nhìn thấy Đặng Vũ Nam đang có vẻ sốt ruột. Dạ, cháu chào cô. Cháu gọi cho Kháng Viễn mà không được. Cậu ấy dậy chưa ạ? Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của công ty đấy ạ. Lệ Thủy biết Vũ Nam là bạn thân nhất của con trai, nên mỉm cười đon đả. Cháu cứ vào nhà đi, Khang Viễn mệt, đã dậy được đâu. Ơ, thế Viễn bị ốm à cô? Hôm qua cô thấy uống mấy đâu à? Vừa vào đến phòng khách, Vũ Nam lễ phép chào Minh Hoàng, rồi ngồi xuống ghế sofa chờ Khang Viễn. Lệ Thủy ngồi kế bên chồng và nói chuyện. Tối qua Khang Viễn đưa Bella về và... À vâng, đúng rồi ạ. Cháu bảo chờ cô ấy về mà Bella không chịu, bảo Khang Viễn mới thuận đường nên cháu về trước. Ơ nhưng mà hai người đấy chả nhẽ lại uống rượu tiếp à cô? Không phải là rượu. Bella bỏ thuốc kích dục vào nước của Khang Viễn. Kìa cô chú, vậy là như thế nào? Vậy là hai người đó... Không không, may là chú gọi cho Khang Viễn và tới kịp nên chưa có chuyện gì xảy ra. Vũ Nam thở phào một tiếng. Vừa lúc đó Khang Viễn bước ra, cảm giác đau đầu đang còn tồn đọng trong cơ thể anh. Anh gật đầu nói chuyện với Vũ Nam. Sao ba mẹ không đánh thức con dậy? Hôm nay là ngày làm đầu tiên chính thức của công ty đi à? Thế mà con có còn mệt không? Ba nấu súp gà mà con thích ăn đấy. Nếu như chưa ổn thì để đấy, Vũ Nam giúp con hôm nay. Vũ Nam cũng đồng tình lên tiếng. Ừ, tớ có nghe chuyện rồi. Đằng nào hôm nay cũng gặp mặt Bella. Hay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không được, tớ cần giải quyết một số việc. Chờ tớ một chút nhé. Tớ ăn nhanh mà, rồi chúng ta đi luôn. Buổi trưa cậu còn phải chờ tớ, qua nhà cô ấy lấy xe nữa. Yên tâm đi, tớ không sao. Khi cả hai đến công ty cũng vừa vặn 8 giờ sáng, Khang Viễn vẫn giữ phong độ lạnh lùng và tự tin. Vừa bước vào phòng họp, anh thấy Bella đang xem giấy tờ tài liệu. Anh và Vũ Nam gật đầu chào, nhưng cô ta chỉ mỉm cười mà không ngẩng mặt lên. Cái vẻ chăm chú xem tài liệu đó như một bức màn che đi sự xấu hổ của cô ta. Nhưng đây là cuộc họp của ban lãnh đạo công ty, nên một người trợ lý như cô ta cũng phải lên tiếng. Mình có xem qua rồi, có khá nhiều đơn đặt hàng sau lễ thành lập công ty. Quả là tin vui cho công ty chúng ta. Ừ, cảm ơn. Vũ Nam này, cậu triển khai kế hoạch. Chú ý nha, khâu sản xuất ở xưởng không được để sai sót. Công ty bắt đầu vào cuồng, chúng ta phải tập trung hết sức, hết năng lực của mình. Cậu cứ yên tâm, tớ đi làm ngay đây. Vũ Nam vừa đứng dậy ra ngoài, Khang Viễn định rời đi thì Bella lên tiếng. Doãn này, chuyện tối qua em xin lỗi, chỉ vì tôi quên rồi. Nhưng thực ra bởi vì em quá yêu anh, em không kiềm chế được thế nên... Tôi quên rồi. Và cô cũng nên quên đi. Giữa chúng ta chỉ còn một mối quan hệ, đó chính là quan hệ công việc. Bella bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy Khang Viễn. Em không cam tâm, cô ta có gì hơn em chứ? Khang Viễn nghe như vậy vội vàng đẩy Bella ra, đôi mắt sâu như biển nhìn xoáy vào cô ta. Cô vừa nói cái gì? Cô nói ai? Cô gái trong màn hình điện thoại của anh. Em có gì thua cô ta chứ? Cô dám xem trộm điện thoại của tôi? Em chỉ tình cờ thấy trong một lần màn hình báo tin nhắn đến thôi. Viễn à, cô ấy là ai? Đó không phải là việc của cô. Em có gì thua cô ta chứ? Tại sao hình nền điện thoại của anh lại là cô ấy? Em có thể bỏ váy hàng hiệu và mặc áo dài. Em có thể xõa tóc như cô ta. Em có thể vì anh. Khang Viễn nhìn Bella, chính anh còn không nhận ra cô bạn vô tư hồn nhiên ngày nào nữa. Giờ đây anh cảm thấy khinh bỉ cô, thậm chí là ghê tởm cô. Cái trò mà cô ta đã làm chính là hạ sách. Rất đơn giản, bởi vì cô không bao giờ trở thành cô ấy, và cô cũng không có quyền nhắc đến cô ấy. Bây giờ một là cô ở lại công ty và quên ngay tình cảm với tôi, chúng ta vẫn là bạn bè. Còn không ấy, cô rời khỏi công ty đi. Đơn giản thế thôi. Bella sững sờ. Cô không ngờ Doãn Khang Viễn lại dám nói ra như vậy. Để thành lập công ty này, cô nhờ bố rót vào đây một số vốn khá lớn. Bella là cổ đông thứ hai chỉ sau Khang Viễn. Nếu như cô rút vốn thì công ty này lao đao bên bờ vực thẳm ngay. Nói đúng hơn là có nguy cơ phá sản. Vì một con đàn bà, chả nhẽ anh ta dám đánh đổi cả sự nghiệp vừa mới gây dựng với hàng trăm công nhân sao? Tối ngày hôm qua, cô đã cho thuốc kích dục để có một đêm mặn nồng bên Doãn Khang Viễn. Để rồi với một thằng thẳng thắn như hắn, cuối cùng mối quan hệ giữa hai ông bố có thể biến cô thành người đàn bà của anh. Nhưng không ngờ anh ta lại cố chấp không chịu, nhẫn nhịn đến cực độ. Chưa bao giờ Bella lại phải cởi đồ trước mặt một người đàn ông. Chưa bao giờ cô ta thèm thuồng muốn lên giường với một người đàn ông như vậy. Tình yêu hơn 2 năm trời hướng về anh ta khiến cho cô không thể nào chịu nổi việc anh luôn xem cô chỉ là bạn bè bình thường. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có thế lực như Bella đâu có thiếu người theo đuổi chứ. Thế nhưng cô chỉ hướng trái tim mình vào anh, người đàn ông Việt Nam khiến cho cô ghét đôi mắt màu xanh và màu tóc hạt dẻ quyến rũ của mình. Cô chỉ muốn mặc tà áo dài, chứ không thích váy hàng hiệu, muốn nhuộm tóc đen và muốn mắt mình cũng màu đen. Người đàn ông ấy giờ đây đang đứng trước mặt cô, trước mọi sự thay đổi của cô, để được giống cô gái Việt Nam trong bức hình kia. Giờ đây anh vì cô ta mà muốn cô biến mất khỏi mắt anh sao? Bèo là nhếch môi cười mỉa. Từ bao giờ anh vì một con đàn bà mà đẩy công ty đến bờ vực phá sản chứ? Anh có nghĩ đến hậu quả khi mà em rời khỏi đây không? Anh ở bên cạnh em đi, rồi anh có tất cả. Không chỉ có Bé Gia Di, mà kể cả tập đoàn của bố em. Anh quên rằng em là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn sao? Tôi không quên. Nhưng trong công việc, tôi không thích người quá mưu mô và thủ đoạn. Tôi không phủ nhận cô giỏi giang trong kinh doanh. Nhưng với những gì mà cô làm ấy, thực sự tôi không muốn hít chung bầu không khí với cô. Cô không phải dọa tôi. Cánh cửa ngay phía trước. Mời cô. Thôi được. Nhưng anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của anh. Thế thì cô nên nhớ, một người hôm nay là bạn, ngày mai có thể trở thành kẻ thù. Nếu như không biết trân trọng tình bạn, không đủ tư cách làm bạn, cô có thể làm những việc giống như tối qua, thì ai đảm bảo rằng cô sẽ từ từ đâm tôi từ sau lưng chứ? Thế thì anh cũng nên nhớ, ở cái đất Paris này, tôi có thể cùng anh đi lên mây, nhưng khi tôi quay lưng ấy, thì anh có thể xuống vực. Nếu như vì yêu anh, tôi có thể... Không cần, không cần. Mời cô đi cho. Tôi sẽ chống mắt lên để xem anh xoay sở như thế nào. Bella vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay Đặng Vũ Nam. Lúc nãy anh định đi, nhưng nhớ ra quên cầm theo một số giấy tờ, nên vội vàng quay lại. Vì cuộc trò chuyện của Khang Viễn và Bella diễn ra sát cánh cửa, nên Vũ Nam nghe không sót một từ nào. Bella mắt ngần ngấn nước, cúi mặt đi qua, mà không để ý ánh mắt vừa xót xa vừa thất vọng của Vũ Nam dành cho cô. Bella, khi người ta yêu thật lòng, không ai hành xử như vậy đâu. Cậu nghe hết rồi chứ gì? Đó không phải là việc của cậu. Một kẻ không hiểu gì về tình yêu thì đừng có lên giọng dạy đời. Phải, có thể tôi chưa có người yêu, nhưng với quan điểm của tôi, yêu là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, chứ không phải là ép người ta phải ở bên cạnh mình và cố tình đẩy người mình yêu xuống vực. Đó không phải là tình yêu đâu Bella, đó là sự ích kỷ. Cậu câm mồm đi. Cậu không có tư cách gì nhắc nhở tôi. Tôi sẽ xem các người tồn tại ở đây được bao lâu. Tôi sẽ chờ. Nói xong, Bella bấm thang máy xuống sảnh của công ty. Cô ta vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ cô ta bị đối xử như vậy. Cái gì cô ta làm muốn là phải có bằng được, không ai có quyền ngăn cấm bước chân của cô ta. Vũ Nam lắc đầu mở cửa bước vào phòng. Khang Viễn đang ngồi trầm mặc, những ngón tay đẹp đẽ đan vào nhau, đặt trên mặt bàn. Không cần quay lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân, anh liền lên tiếng. Vũ Nam, cậu quên gì sao? Quả là không hổ danh tổng giám đốc của Benazi. Cậu nghe hết mọi chuyện rồi sao? Cậu ổn chứ? Yên tâm, tớ ổn. Mới ngày đầu làm việc mà bị cổ đông lớn rút vốn rồi. Cậu có còn tin vào tớ không? Tớ chưa bao giờ hết tin vào Doãn Khang Viễn. Nhưng bây giờ cậu tính thế nào? Có cần ba mẹ giúp không? Không cần, không cần. Đừng phiền ba mẹ khi mà chúng ta còn xoay sở được. Nhưng mà Kháng Viễn không thể ngờ rằng khi Bella rời khỏi công ty, không chỉ cô ấy rút vốn mà một nửa số hợp đồng cũng bỗng nhiên bị cắt theo. Các công ty lớn đồng loạt hủy hợp đồng chỉ trong vòng một ngày với đủ lý do. Đặng Vũ Nam toát mồ hôi hột khi nghe điện thoại, cố gắng thuyết phục nhưng các đầu dây đều lạnh lùng với một từ hủy. Chỉ còn một số hợp đồng gia đình nhỏ lẻ là tiếp tục hợp tác. Vũ Nam lo lắng. Kháng Viễn này, các công ty lớn đều hủy hợp đồng cả rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Kháng Viễn ngồi trầm tư, ánh mắt sâu thẳm tựa khoảng không vũ trụ xa xăm, nhìn về phía bức tường đối diện. Anh ngồi im như tượng đá, khiến không ai biết rằng anh đang nghĩ gì. Một lát sau anh lên tiếng. Tự sa thải cô ấy quả là không sai. Nếu như giữ lại, đến một ngày nào đó, Benazi cũng bị cô ta nuốt mất. Mẹ kiếp thật, cô ta quá nhanh tay. Thế bây giờ... Cậu tổ chức họp báo đi. Thông báo khuyến mãi các sản phẩm. Nhân dịp thành lập công ty, khách hàng mua một sản phẩm đều được giảm giá 30% và kèm theo một phần quà nhỏ. Chả phải như thế là lỗ vốn à? Chúng ta thà chịu lỗ một thời gian để có lương trả cho nhân viên và giải quyết tồn đọng hàng do hủy hợp đồng, còn hơn là ngồi trơ mắt nhìn công ty bị phá sản. Đây là một nước tư bản. Nếu như tin này mà lan ra nhanh thì công nhân chắc chắn là bãi công, vì họ sợ chúng ta bóc lột sức lao động mà không chịu trả lương cho họ. Tớ và cậu chấp nhận làm không công đi. Thế này đúng là thiệt thòi cho cậu. Nhưng mà... cậu hiểu ý tớ chứ? Thôi được rồi, không sao không sao hết. Khi nào gần chết đói thì tớ ôm bát sang nhà cậu. Kiểu gì chả được ăn ké. Chuyện này có ai lường trước được đâu. Ai bảo tôi có ông bạn vừa đẹp trai, lại giàu có giỏi giang làm gì chứ? Chúng ta ở lại đây chỉ vì đam mê kinh doanh thôi mà. Vũ Nam này, đúng là chỉ có cậu là bạn tốt của tớ. Buổi họp báo diễn ra ngay chiều hôm đó và thu hút báo giới đông hơn Kháng Viễn tưởng. Có vẻ như mọi người đến đây vì chiêu trò nhiều hơn là sự quan tâm đến Benazi. Sau khi nghe Kháng Viễn và Vũ Nam trình bày về chương trình khuyến mại của công ty, các phóng viên bắt đầu chĩa micro về phía anh và hỏi dồn dập. Thưa ông Doãn, nếu như chúng tôi nhớ không nhầm thì ban lãnh đạo công ty còn có cả cô Bella, tiểu thư duy nhất của tập đoàn nội thất, ông Peter. Mà tại sao hôm nay lại không có mặt? Thưa ông Doãn, chúng tôi nghe nói rằng cô Bella rời khỏi công ty ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Vậy lý do là gì? Thưa ông Doãn, có thông tin cho rằng vì không muốn ông theo đuổi làm phiền nên cô Bella buộc phải rút vốn khỏi công ty. Chính vì vậy nên Benazi có nguy cơ phá sản. Ông phải hạ giá sản phẩm, có đúng không? Doãn Kháng Viễn từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Một chút khó chịu cũng không có. Sau khi nghe một loạt câu hỏi, anh mỉm cười trả lời. Cảm ơn câu hỏi của tất cả các bạn. Tôi xin trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, việc một công ty mới thành lập có những khó khăn ban đầu và có chương trình khuyến mại là điều vô cùng bình thường. Thứ hai, chúng tôi tổ chức họp báo ngay sau lễ ra mắt công ty để mong báo giới đưa thông tin khuyến mại của công ty tới những người tiêu dùng thông thái, bởi vì thời gian khuyến mại có hạn. Đây là thành ý và cũng như là lời cảm ơn của chúng tôi đến sự quan tâm của quý vị. Bởi vậy, những vấn đề cá nhân tôi xin được hẹn các quý vị vào một dịp khác để giải đáp. Bây giờ tôi chỉ có thể trả lời quý vị rằng tôi và Bella trước đây chỉ là bạn và sau này cũng như vậy. Kháng Viễn biết rõ một điều rằng không bao giờ có việc bỗng nhiên mọi câu hỏi của phóng viên lại chỉ xoáy vào mối quan hệ của anh và Bella. Rõ ràng có bàn tay của cô ta nhúng vào chuyện này. Nhưng một khi Bella muốn chơi, thì anh chơi với cô ta đến cùng. Kết thúc buổi họp báo, Kháng Viễn cùng Vũ Nam tới trước cổng nhà Bella lấy xe. Nhưng vừa bước đến xe của mình, anh sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ ngay trên mui xe. Em yêu anh. Đặng Vũ Nam cũng vừa vặn bước tới và nhìn thấy, lắc đầu ngao ngán. Ai, cô ta đúng là đồ điên tình. Hai chàng trai phải lái xe đến gara để sơn xe và trở về nhà. Vừa bước vào nhà, anh thấy ba đang ngồi uống trà. Buổi họp báo được tường thuật trực tiếp nên chắc hẳn bố mẹ đã biết chuyện. Mà nếu không phát trực tiếp thì với một người như ba Minh Hoàng cũng không khó gì nhận ra tình trạng của Viễn. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn ngồi xuống đối diện với ông. Ba mẹ ăn tối chưa ạ? Chưa. Ba mẹ chờ con về. Khang Viễn này, con ổn chứ? Có cần ba giúp gì không? Dạ con không cần đâu ạ. Con ổn mà. Một doanh nhân sành sỏi như Minh Hoàng sao mà không nhận ra vấn đề chứ? Nhưng thái độ của Khang Viễn khiến anh không quá lo lắng. Thôi được rồi, ba tin là con sẽ vượt qua. Nhưng mà đừng làm việc quá sức. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Nếu như con cần, ba luôn sẵn sàng giúp con. Khang Viễn vừa nói lời cảm ơn ba thì điện thoại của Minh Hoàng reo lên. Anh nhíu mày nhìn số điện thoại trên màn hình, trầm ngâm một chút rồi bấm nút nghe máy. Peter. Minh Hoàng không biết Peter gọi cho mình có mục đích gì. Nếu bình thường thì không sao, nhưng mà trong tình huống này thì ba của Khang Viễn phải đắn đo suy nghĩ. Trịnh à, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Được chứ. Cậu biết chuyện của bọn nhỏ rồi, có phải không? Tôi thực sự không thể ngờ con bé lại xử sự như vậy. Tôi xin lỗi cậu, là dân kinh doanh, là bạn bè lâu năm. Tôi không biết nói thế nào với cậu. Vợ chồng tôi chỉ sinh được mỗi bao la, nên nó được nuông chiều từ bé. Muốn cái gì là phải có cho bằng được. Một người bạn tốt như Doãn Khang Viễn, một cơ hội chứng minh bản lĩnh kinh doanh tốt như bé ra gì, mà nó lại không biết trân trọng. Là tôi không biết dạy con. Trịnh Minh Hoàng rất hiểu tâm trạng của Peter. Tôi hiểu chứ. Là chuyện của bọn trẻ, chúng ta không nên can thiệp quá sâu. Tôi tin rằng chúng sẽ tự giải quyết được với nhau. Cảm ơn Trịnh. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta vẫn mãi là bạn bè của nhau. Peter và Minh Hoàng từng có những ngày tháng cơ cực khi bắt đầu sự nghiệp lúc còn ở độ tuổi sinh viên, giống như Khang Viễn bây giờ. Bởi vậy mà họ hiểu nhau và biết quý trọng những nỗ lực và thành công trong cuộc sống. Minh Hoàng biết Peter đang rất khó xử trước việc làm có vẻ ngông cuồng của Bella, nên mới hạ mình xin lỗi anh. Nhưng Minh Hoàng chọn cách tôn trọng quyết định của Khang Viễn, xem như hai ông bố không can thiệp vào chuyện tình cảm của các con. Đúng lúc này Lệ Thủy từ gian bếp bước ra lo lắng. Khang Viễn, con thế nào rồi? Áp lực quá có phải không? Con có cần ba mẹ giúp cái gì không? Hay là... Minh Hoàng vội vàng kéo tay vợ ngồi xuống bên cạnh. Em à, hôm nay con nó mệt, để cho con nó nghỉ ngơi. Tốt nhất bây giờ, em kiếm món gì ngon ngon, bỏ vào bụng ba con anh đi chứ. Anh tin rằng con nó giải quyết được, mọi việc chắc chắn là ổn thôi. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của chồng, Lệ Thủy hiểu chồng đang rất lo lắng cho Khang Viễn. Nhưng mà quả thật từ hôm qua tới giờ, thằng bé chịu quá nhiều áp lực rồi. Sau lễ khai trương hoành tráng, lại bị chốc thuốc kích dục. Mấy ngày làm việc đầu tiên, lại phải đối mặt với một loạt khó khăn chồng chất. Minh Hoàng nói đúng, thằng bé cần được nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Khang Viễn xin phép về phòng, Lệ Thủy lo lắng hỏi chồng ngay. Minh Hoàng, anh xem thằng bé có trụ được không? Mới một ngày mà em thấy áp lực quá. Một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, rồi Khang Viễn phải xoay sở thế nào khi mà chúng ta về Việt Nam? Cái gì cũng cần có mức độ thôi chứ. Em chỉ sợ... Em cứ yên tâm. Chúng ta về Việt Nam nhưng luôn luôn dõi theo con. Anh có cách. Em đừng tỏ ra lo lắng trước mặt con. Khang Viễn nhỉ? Nó có bản lĩnh. Em cứ tin nó đi. Lệ Thủy có cảm giác rằng đối với Minh Hoàng, mọi thứ đều có thể giải quyết. Bởi vậy ở bên cạnh anh, cô chỉ việc bình yên mà sống, không mảy may suy nghĩ điều chi. Anh nói rằng anh có cách, chắc chắn Khang Viễn sẽ ổn. Đợi cho Lệ Thủy ngủ ngon lành, Minh Hoàng mới nhẹ nhàng đi ra ngoài và bấm một dãy số quen thuộc. Bài đi à? Dạ vâng, thưa ông chủ. Tôi bây giờ đâu còn là ông chủ của cậu. Minh Hoàng bật cười nói, nhưng mà Pai vẫn giọng cung kính. Đối với tôi và gia đình tôi, ông mãi là ân nhân, là ông chủ. Nếu không có ông, tôi bây giờ chỉ là một thằng lưu manh thôi. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Bài xúc động nhớ lại quá khứ u tối của mình, vốn là sinh viên khá giỏi của một trường đại học kinh tế trên đất Pháp. Nhưng mà khi cầm tấm bằng, bước ra khỏi giảng đường, bạn bè rủ rê làm kinh doanh và thất bại bởi vì không nắm rõ thị trường, không có kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường. Bài chán nản, bị bạn bè lôi kéo và lao vào nghiện ngập. Lẽ dĩ nhiên, để phục vụ cho những lần phê thuốc, anh ta đã đi ăn cắp ăn trộm, thậm chí một vài lần vận chuyển ma túy. Sau mỗi cuộc chơi, sau mỗi lần thăng hoa cùng với nàng tiên nâu là một cơ thể rệu rã sơ xác. Nhưng mà Pai lại không đủ bản lĩnh để từ bỏ. Mỗi lần sau khi chơi hết sạch tiền, Pai tha thần gần trung tâm thương mại và phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi lái một chiếc xe sang trọng tiến vào tầng hầm. Anh ta liền bám theo để móc túi, hoặc là ít ra để đe dọa, moi tiền, bởi vì có vẻ như người đàn ông ấy là người châu Á. Đúng vậy, người đó chính là Trịnh Minh Hoàng của 20 năm về trước. Cả buổi chả sơ muối được gì, đợi Minh Hoàng ra khỏi trung tâm thương mại, Bài bám theo anh xuống tầm hầm để xe. Khi Minh Hoàng vừa chạm tay vào điều khiển xe, Bài dí dao vào cổ của anh và nói bằng tiếng Pháp. Đưa tiền hoặc là chết. Trịnh Minh Hoàng lúc đó chưa đến 30 tuổi, nhưng khí chất ngút trời. Anh đã quá quen với những kẻ lưu manh đường phố như thế này, nên vô cùng bình tĩnh, nhếch mép và nói ngay. Bao nhiêu? Tốt, có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Trong khi Pai đang vô cùng đắc ý vì tưởng sắp trúng quả đấm, Minh Hoàng liền né người sang phải, tránh mũi dao, rồi xoay người và tung một cú đá vào cánh tay cầm dao của kẻ vừa mới đe dọa mình. Pai bị bất ngờ, liền gầm gừ. Mẹ kiếp, thằng chó! Thân hình cao lớn của Pai không thể nhanh nhẹn bằng một thân thể thường xuyên tập luyện của Minh Hoàng. Pai lao đến định bóp cổ Minh Hoàng, bắt anh nôn tiền. Nhưng Minh Hoàng lại xoay người và nhảy lên, tung cả hai chân đạp vào bụng của Pai, khiến thân xác to khỏe ấy ngã cành ra đất. Minh Hoàng nhảy lên bụng của Pai, một tay giữ chặt cánh tay, định chống để nhảy dậy của Pai. Tay còn lại túm lấy cổ áo và gằn lên từng chữ. Lên đồn hoặc là đầu hàng. Sau đó lại nói thêm một câu. Cậu đi theo tôi cả buổi chiều, rõ ràng không phải là dân ăn cắp chuyên nghiệp. Nếu cần một cơ hội làm lại cuộc đời, thì cứ đi tìm tôi. Nói xong, Minh Hoàng để lại một chiếc cà phê rít trên bụng của Bai cùng với 100 euro và xoay người đi thẳng. Cả đêm hôm đó, Bai suy nghĩ và quyết định gọi điện cho Minh Hoàng. Từ giây phút ấy, Trịnh Minh Hoàng hướng dẫn cho anh ta kinh doanh và tạo cho Bai cơ hội làm lại cuộc đời, rồi lấy vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Hiện tại, anh ta đang làm giám đốc của một công ty gia đình ở phía nam nước Pháp, nên những ngày Minh Hoàng đến Pháp, cả hai chưa có dịp gặp lại nhau. 20 năm qua, dù Minh Hoàng ở Việt Nam, nhưng mà chính họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Minh Hoàng luôn là ân nhân, là ông chủ của Pai. Đang suy nghĩ, Pai giật mình khi nghe giọng Minh Hoàng vang lên. Pai này, tôi có việc nhờ cậu. Vâng, ông chủ cứ nói, tôi luôn sẵn sàng. Minh Hoàng nói qua về tình hình của Khang Viễn và cả công ty Benazi, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp. Vài hôm nữa vợ chồng tôi về Việt Nam, tôi muốn cậu hỗ trợ Khang Viễn. Tất nhiên, cậu cần để cho nó tự lập, tự quyết định. Tôi chỉ cần những thông tin chính xác và kịp thời của công ty. Còn con đường mà Benazi đi chỉ nên là của Doãn Khang Viễn mà thôi. Tôi hiểu, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi sẽ tận tâm với cậu ấy như đã trung thành với ông. Con trai của ông chắc chắn là có bản lĩnh phi thường. Ngày hôm sau, trong rất nhiều hồ sơ dự tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc của công ty Benazi, xuất hiện cái tên mà mới nghe qua, người ta thấy lạnh như đá. Pai. Doãn Khang Viễn không hiểu sao một người gần bằng tuổi ba của mình lại vô cùng nhiệt huyết khi nói về vai trò của một trợ lý, về niềm đam mê kinh doanh như một chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học và thả ước mơ vào tương lai. Nhưng mà thực sự ông ấy đã thuyết phục được con trai của Minh Hoàng. Hai ngày sau đó, Minh Hoàng và Lệ Thủy chuẩn bị hành lý về Việt Nam sau mấy tháng du lịch. Đúng lúc đấy, Pai nhận được một cuộc điện thoại từ công ty Benazi. Ông Pai, chúng tôi thông báo rằng ông trúng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc của công ty Benazi. Sáng ngày mai vui lòng mời ông đến công ty, ký hợp đồng và bàn bạc công việc. Pai giao lại công ty gia đình cho vợ mình và chính thức trở thành trợ lý bên cạnh Khang Viễn cùng với Đặng Vũ Nam. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ, công ty Benazi đã chinh phục được thị trường Pháp với những thiết kế tinh xảo, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Cùng lúc đó, Minh Hoàng và Lệ Thủy trở về Việt Nam. Vừa đặt chân xuống sân bay, Ái Chi vội vàng lao lại ôm chầm lấy bạn. Còn dành này, đi với giai đẹp, không muốn về à? Kiện Văn lúc này mặt đen kịt, liếc nhìn vợ. Ừ hay, thế chồng của em là trai xấu à? Thôi được rồi, các anh đẹp trai hết. Mỗi phụ nữ chúng tôi, mỗi ngày lại già thêm, lại xấu thêm thôi. Hai vợ chồng lúc này cười phá lên, rôm rả cả một góc sân bay. Tối hôm đó, gia đình Kiến Văn tới nhà Minh Hoàng dùng bữa. Sau khi nghe tin Kiến Khôi sắp sang Pháp, mắt của Minh Hoàng sáng rõ. Vậy sao? Tuyệt vời! Con phải cố gắng học hành, phụ giúp anh Khang Viễn. Có con ấy, ta yên tâm hơn nhiều. Đúng là người nhà cả yên tâm hơn người ngoài. Minh Hoàng không kể về những chuyện vừa mới xảy ra ở Benazi, vì đó là chuyện riêng của Khang Viễn, anh không muốn nhắc lại. Kiến Khôi nghe xong gật đầu lia lịa. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ba nuôi ạ. Từ khi Kiến Khôi chào đời, Minh Hoàng nhận cậu là con nuôi vì tình bạn khăng khít với Kiến Văn. Bữa cơm vừa mới xong xuôi, Trịnh An Nhiên vừa ăn trái cây vừa mè nheo. Anh Kiến Khôi, anh có còn nhớ anh hứa gì với em không? An Nhiên này, anh hứa nhiều với em làm sao mà nhớ hết được. Có lời nào anh chưa thực hiện với em à? Tất nhiên, lời hứa quan trọng nhất anh đã thực hiện đâu. Bởi vì lời hứa ấy, lúc bé, anh chưa thể nào thực hiện được. Vậy đó là gì? Sau này, anh cưới em làm vợ. Minh Hoàng nghe con gái nói như vậy thì bật cười. An Nhiên, con gái Hoàng Ngũ lại học đâu ra cái trò đi gạ gẫm trai đẹp thế hả? Trong khi Kiến Khôi đỏ bừng mặt vì nhớ lại quá khứ, thì cả nhà lại tiếp tục bàn tán rôm rả. Ái Chi cười lớn. Có chuyện này nữa sao? Đúng là hấp dẫn thật. Chúng ta kết tình thông gia với gia đình Lệ Thủy, quả là ý kiến hay có phải không chồng? Đúng là không tệ đâu vợ ạ. Minh Hoàng thấy Kiến Văn gật gù thì tùm tìm nói tiếp. Có lẽ nào con có nhớ nhầm không? Hay là thấy hot boy rồi vơ quàng làm chồng đấy? Kiến Khôi nhớ lại hồi còn bé, An Nhiên mũm mĩm và đáng yêu lắm. Cặp mắt to tròn, hai bím tóc dài, làn da trắng hồng hào. Con bé xinh xắn lấy hết nét đẹp của cả mẹ và cả ba. Hai chị em sinh đôi An Nhiên và An Thiên, nhưng mà cô chị An Thiên luôn tỏ ra người lớn, nhường nhịn em. Còn An Nhiên lại nhí nhảnh và đáng yêu. Lúc đấy Kiến Khôi đã nắm lấy bàn tay búp măng của cô bé kém mình 2 tuổi và nói rằng nhất định sau này anh sẽ lấy em làm vợ. Thời gian trôi qua, hai cô con gái song sinh của ba Minh Hoàng lớn lên và càng ngày càng xinh đẹp, còn trái tim của Kiến Khôi lại lạc lối trong tình yêu đơn phương với Quách Quỳnh Chi. Lời hứa năm xưa bây giờ An Nhiên nhắc lại khiến cho anh cảm thấy thú vị. Thôi mà mọi người đừng trêu con nữa. An Nhiên lúc này nắm tay Kiến Khôi và lắc lắc giống như hồi còn bé. Tại sao lại là trêu chứ? Nếu như anh không thực hiện, em bắt đền đấy. Em mặc kệ anh đấy. Đằng nào anh cũng gọi là ba Minh Hoàng rồi. Bây giờ không cần phải tập tành gì hết. Quá tiện rồi còn gì nữa. Mọi người lại cười phá lên. Mặt Kiến Khôi đỏ lừ như người say rượu. Minh Hoàng thấy thằng bé xấu hổ nên đành nói làng sang chuyện khác. Thôi được rồi. À mà này, thủ tục du học của con hoàn tất chưa? Có cần ba giúp gì không? Dạ, xong hết cả rồi ạ. 4 ngày nữa con và Quỳnh Chi cùng với vài bạn ở trong khóa sẽ bay sang Pháp ạ. Là Quách Quỳnh Chi sao? Cô bé có cửa hàng hoa tươi trên phố có phải không? Dạ vâng, đúng rồi ba nuôi. Anh Kháng Viễn cũng quen bạn ấy. Quỳnh Chi giỏi lắm. giành được một suất học bổng với thành tích xuất sắc nhất trường con đi ạ. Chính thầy hiệu trưởng viết thư cho quỹ học bổng và kết quả học tập của bạn ấy đi ạ. Đúng là cô bé này rất giỏi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Khang Viễn à, tình yêu của con rất giỏi. Hai con sắp được gặp nhau rồi đấy. Minh Hoàng mỉm cười quay sang nói với Lệ Thủy. Cô bé ấy nhà nghèo mà nghị lực quá. Em sắp xếp đến động viên con bé trước khi con bé đi du học nhé. Trong những năm qua, gia đình Minh Hoàng và Kiến Văn đã tạo một quỹ học bổng ở trường chuyên của tỉnh để giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó. Nhưng riêng Quỳnh Chi, vì anh biết đó là con dâu tương lai của mình, nên hay giúp đỡ thêm, cũng là thay mặt Khang Viễn chúc mừng cô bé. Đúng lúc này Ái Chi lên tiếng. Có phải cô bé có thai năm lớp 11 có phải không nhở? Đúng là khâm phục bản lĩnh của cô bé này thật. Chắc là đứa bé phải một tuổi rồi đấy chứ. Nghe Ái Chi nói như vậy, Minh Hoàng há hốc miệng. Em vừa nói cái gì? Ai có thai? Ái Chi lúc này mới thuật lại câu chuyện của Quỳnh Chi cho Minh Hoàng nghe. Anh nghe không sót một từ nào, đôi mắt màu hồ phách nhìn vào khoảng không trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Một cảm giác gì đó không thể gọi thành tên, lần đầu tiên xuất hiện trong lòng người đàn ông từng trải. Anh vội vàng nói với vợ. Lệ Thủy, tại sao em không nói chuyện này với anh chứ? Lệ Thủy dù nghe lại câu chuyện của Kình Chi, thế mà cô còn chưa hết xúc động. Cô rung rung nước mắt khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với cô bé. Vì em nghĩ là chuyện của phụ nữ nên không kể với anh. Để sáng mai em tới thăm con bé, có chút quà động viên trước khi con bé đi du học. Minh Hoàng gật đầu và câu chuyện dừng lại ở đó. Mọi người lại quay sang bàn công việc ở tập đoàn. Sáng ngày hôm sau, khi mà ăn sáng xong, Minh Hoàng đến tập đoàn để giải quyết một số việc. Còn Lệ Thủy cầm theo một túi quà đến nhà Quỳnh Chi. Thấy cổng không đóng, Lệ Thủy bước vào và gọi. Quỳnh Chi ơi, cháu có nhà không? Nghe tiếng dép loẹt quẹt bước ra là mẹ của Quỳnh Chi, Lệ Thủy vội vàng cúi đầu. À, chào chị. Chị còn nhớ tôi không? Ôi, quý hóa. Tôi quên làm sao được. Là cô Lệ Thủy đấy mà. Lâu nay không thấy cô đến mua hoa. Vợ chồng tôi mới sang Pháp với Khang Viễn mấy tháng nay. Vừa mới về ngày hôm qua thôi chị. Không biết bé Quỳnh Chi có nhà không? Tôi có mua một ít đồ làm quà cho gia đình và em bé. Đúng lúc này cô Viễn Thanh trong nhà chập chững bước ra ngoài. Ba, ba. Lệ Thủy nhìn thấy Viễn Thanh. Cô sững sờ, túi quà trên tay của cô rơi bịch xuống đất. Cô nhìn đứa bé, lắp bắp. Đây là... Mẹ Quỳnh Chi lại vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Lệ Thủy. À, đây là con trai của Quỳnh Chi. Mẹ nó hôm nay đi làm nốt một số thủ tục nên không có nhà. Cô Lệ Thủy à, cô làm sao thế kia? Lệ Thủy luống cuống cúi xuống nhặt túi đồ. Rồi cầm cả hai tay đưa cho mẹ Quỳnh Chi. À, xin lỗi chị, tự nhiên tôi hơi chóng mặt. Chắc lâu rồi mới đi máy bay đường dài, về chưa hết mệt cơ. Tôi có chút quà biếu gia đình chị và cháu. Cô mới về đã vội đến thăm chúng tôi. Đúng là ngại quá. Cảm ơn cô, mời cô vào trong nhà. Mẹ Quỳnh Chi cẩn thận cầm món quà. Lệ Thủy bước vào. Mắt của bà không rời đứa bé trắng trẻo và bụ bẫm này. Tôi có nghe Quỳnh Chi nhận được học bổng và sắp sang Pháp, nên đến đây động viên cháu một chút. À, thằng nhóc này tên là gì ạ? Quỳnh Chi đặt tên con là Quách Viễn Thanh của. Lệ Thủy sửng sốt. Thằng bé không những giống Khang Viễn lúc bé, giống như hai giọt nước, mà cách đặt tên của Quỳnh Chi lại giống cô cách đây hơn 20 năm. Chỉ khác là Viễn Thanh mang họ của mẹ. Điều đó nghĩa là bố của đứa bé chưa từng xuất hiện. Tên đệm của đứa bé là Viễn trùng với tên thật của Khang Viễn. Cũng như tên đệm của Khang Viễn chính là tên thật của bố Tuấn Khang. Không hiểu vì cô quá nhớ con trai mà hoa mắt hay đằng sau đó có điều gì mà cô còn chưa rõ. Mang tâm trạng trầm tư và suy nghĩ, Lệ Thủy không về nhà mà đến tập đoàn tìm Trịnh Minh Hoàng. Ông Minh Hoàng ngạc nhiên khi thấy vợ đến tận nơi để tìm mình. Lệ Thủy, có chuyện gì gấp hay sao mà không đợi anh về nhà? Em mệt à? Tại sao mặt lại tái thế này? Lệ Thủy ngồi xuống, uống một ngụm nước và từ tốn kể chuyện. Minh Hoàng này, có chuyện này lạ lắm, nhưng em không giải thích được. Em đành đến đây tìm anh. Minh Hoàng lúc này vỗ nhẹ vào lưng của cô. Có chuyện gì, bình tĩnh kể anh nghe. Lúc nãy em đến nhà Quỳnh Chi, gặp con trai của cô bé. Chả hiểu sao em thấy thằng bé rất giống Kháng Viễn. Càng nhìn càng giống anh ạ. Hay là em nhớ con quá, em hay nghĩ về con, nên em nhìn linh tinh có phải không? Em vừa nói cái gì? Con trai của Quỳnh Chi giống với Kháng Viễn sao? Minh Hoàng sững sờ, nhận được cái gật đầu của Lệ Thủy. Minh Hoàng liền dỗ dành vợ một chút để cô yên tâm, rồi đưa cô về nhà. Sau đó Minh Hoàng quyết định lái xe đến một nơi. Quán bar Wai ban ngày không quá tấp nập như ban đêm. Đây có thể là trung tâm giải trí lớn nhất vùng nên không có lúc nào ngớt người ra người vào. Minh Hoàng đưa xe xuống tầm hầm rồi thong thả bước vào trong. Vừa nhìn thấy anh quản lý, vội vàng hỏi ngay. Ông Minh Hoàng hôm nay tới sớm thế à? Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết. Trịnh Minh Hoàng đi thẳng tới phòng kỹ thuật, mở cửa bước vào. Tôi muốn mượn phòng kỹ thuật một chút, phiền các anh ra ngoài có được không? Mấy nhân viên kỹ thuật cười cười và nói luôn. Dạ tất nhiên là được rồi thưa ông chủ, chúng tôi xin phép ra ngoài. Minh Hoàng vốn rất là nghiêm túc trong công việc, nhưng cách anh đối xử với nhân viên cực kỳ hòa nhã và tôn trọng, lương thưởng luôn công bằng, nên ai nấy đều một mực nề phục và trung thành. Hôm nay khi nghe Lệ Thủy nói, Minh Hoàng khẳng định thêm một chút về nghi hoặc của mình tối ngày hôm qua. Tối hôm qua khi Ái Chi nói rằng con của Quỳnh Chi gần một tuổi, bất giác anh có một cảm xúc lạ lùng liên quan đến rắc rối mà Khang Viễn nói với anh 2 năm về trước tại quán bar này. Đúng vào hôm Kiến Khôi tổ chức sinh nhật cho Quỳnh Chi, Lệ Thủy vì không biết chuyện đó nên sáng nay đã đến tìm anh. Nhưng nếu như cô ấy không đến tập đoàn, thì Minh Hoàng cũng tới quán bar sau một đêm suy nghĩ. Nhớ ra rằng phòng VIP đặc biệt không lắp cam, vì đó là căn phòng kỷ niệm của anh và Lệ Thủy ngày xưa, nay chỉ tiếp những vị khách quan trọng, cần có không gian riêng tư, và đó chính là phòng duy nhất trong quán bar này không lắp cam. Với lại 2 năm về trước, câu chuyện đó chả có gì hay ho với một gia đình quyền thế như Trịnh Minh Hoàng, nên Khang Viễn không muốn điều tra, chỉ chờ để giải quyết hậu quả. Này nghe Ái Chi và Lệ Thủy nói, Minh Hoàng nghĩ rằng mình cần điều tra để xác minh sự thật. Nếu không, có những con người phải chịu thiệt thòi suốt cả cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 8 thì chắc hẳn là quý vị đang rất là thắc mắc về đứa bé sẽ tiếp tục ra sao, có số phận như thế nào sau khi mà Lệ Thủy và Minh Hoàng điều tra về đứa con của Quỳnh Chi. Liệu rằng là cô có thể sang Pháp và đoàn tụ với Khang Viễn được hay không? Và cái cô gái tên là Bella kia lại tiếp tục có những âm mưu như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.